Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay là mình bị chậm chuyện Thượng Cổ Long Đế. Thực ra thì lý do nó cũng bất khả kháng thôi, tại vì tối hôm qua là nhẽ ra mình đọc truyện sau cái lúc mình đọc xong Linh Cảnh Hành Giả là khoảng 1 giờ. Thì mình định đọc Yêu Long Cổ Đế, nhưng mà có thằng em nó mới ra tù. Nói chung là nó ra tù nó cũng không đúng, nó bị tạm giam khoảng tầm 6-8 tháng. Thì là sau khi được ra thì nó gọi điện tâm sự, tức là lấy vợ. Đại khái là cái vấn đề tạm giam này nó cũng không phải vi phạm pháp luật gì, mà nó về vấn đề đạo đức một chút liên quan đến gái gú. Thì bây giờ nó lấy vợ tu chí làm ăn, thì anh em tâm sự đến sáng luôn. Để mình không kịp đọc truyện, nên là khi mà mình ngủ dậy thì nó đã là tầm 12 giờ hơn rồi. Cho nên là mà lúc đấy ngủ dậy nó mệt lắm anh em, mình nói chuyện nó đến tận 7-8 giờ sáng mà ngủ nó có một tí rồi. Dậy xong ăn uống xong thì đã 12 giờ hơn rồi, mình thấy hơi đau đầu, mình định đi ngủ, chiều dậy thì đọc sau. Nhưng mà lúc ấy là xem một cái, lúc mà mình vừa pha ấm chè, mình hút điếu thuốc, thì xem một cái đoạn trích ở trên Facebook, nó có cái chương trình American Got Talent đó. Mình có xem được một cái thằng bé da đen, nó cũng phải 27-28 tuổi rồi đấy, nhưng mà nó kiểu nó bị cụt một chân đấy các bạn, nó bị tai nạn hay bị gì đó, nó cụt một chân. Thế mà nó đến nó thi về nhảy rất là đẹp luôn, và ai cũng xúc động, cả mình cũng thấy xúc động. Thế tự nhiên lúc ấy nó hết mẹ buồn ngủ luôn, thế là mình mới đọc luôn cái này. Nếu mình cũng không phải là trình bày gì đâu, nhưng mà kiểu là nó bị ức chế thần kinh thì nó sẽ không buồn ngủ nữa. Thì là nói chung là như vậy, mình chậm chuyện cũng là lý do bất khả kháng, nên là anh em thông cảm cho. Tại vì mình cũng muốn đọc cho nó đúng tiến độ, nhưng mà nó bị chậm một tí. Thì tí nữa mình đọc xong thì mình up luôn. Bây giờ 12 giờ 20 phút rồi, đọc xong chắc khoảng 1 giờ là mình sẽ up lên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, đó là chương thăm dò. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là kiểu Tô Hàn thì đã cùng với nhóm người của Thần Mộng Phái tiến vào được cái cửa vào Tam Đế Sơn. Và lúc đấy thì Tô Hàn có suy nghĩ rất nhiều về Âm Dương Đao Thánh. Tại sao lại phải suy nghĩ? Tại vì các bạn phải hiểu rằng là cái hành trình này của Âm Dương Đao Thánh đấy là vì mục đích cá nhân của ông ta và Phượng Hoàng Tông. Nếu mà ông ta thành công thì ông ta sẽ đột phá lên tiên cảnh. Và nếu không thành công thì ông ta có thể sẽ chết ở trong Tam Đế Sơn và cái hành trình đi tìm này. Vậy mà ông ta lại kéo theo cả cái Thần Mộng Phái. Tại vì thực ra Thần Mộng Phái có tham gia hay không thì nó không quá quan trọng. Tại vì họ không có được những cái thể chất kinh khủng hay là những cái đặc thù như của Phượng Hoàng Tông. Cho nên là có tăng trưởng thì nó cũng không đáng bao nhiêu cả. Vì bản thân ông ta mà ông ta lại kéo theo cả một cái Thần Mộng Phái, nên là từ trong lòng của Tô Hàn cảm thấy đây là một con người ích kỷ. Cho nên là mới hỏi lại Đỗ Thiên Lâm là ông ta có phải là cha ruột của Đỗ Thiên Lâm hay không, thì nhận được đáp án đấy là cha nuôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Mặc dù nói vậy, thế nhưng trên mặt Đỗ Thiên Lâm vẫn như cũ là có chút cuống cuồng. Bởi vì Âm Dương Đao Thánh chính là cường giả đứng đầu của Thần Mộng Phái. Có ông ta tồn tại thì Thần Mộng Phái liền sừng sững không ngã. Từ góc độ cá nhân mà nói thì Âm Dương Đao Thánh có chút tự tư. Bởi vì một khi ông ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy thì toàn bộ Thần Mộng Phái chỉ sợ cũng bị liên lụy theo. Ta biết là ta có chút ích kỷ, nhưng sống trên thế giới này, người không vì mình, trời tru đất diệt. Âm Dương Đao Thánh nhìn về phía Đỗ Thiên Lâm, duỗi bàn tay già nua, khẽ vỗ lên bờ vai của hắn. Lần này, nếu như cha có thể thành công, vậy thì sau khi đạt tới tiên cảnh, ta sẽ cho Thần Mộng Phái một câu trả lời hoàn mỹ. Phụ thân, Đỗ Thiên Lâm run rẩy mở miệng. Như lời hắn nói, hai người không có liên hệ máu mủ, nhưng còn hơn cả phụ tử thân sinh. Đoạt Mệnh Nhai kia cũng không phải là địa phương tốt lành gì, hắn sao có thể trơ mắt để một mình Âm Dương Đao Thánh tiến vào. Thành bại chính là lần này. Hít vào một hơi thật sâu, thân ảnh Âm Dương Đao Thánh lóe lên, vọt về phương xa. Dùng tốc độ của ông ta tự nhiên trong nháy mắt là biến mất không thấy gì nữa. Mà trước khi đi, đối với đám người Tô Hàn và Hủy Diệt Nữ Hoàng, ông ta ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Làm sao bây giờ? Hủy Diệt Nữ Hoàng nhìn về phía Tô Hàn truyền âm. Tô Hàn hơi yên lặng lắc đầu. Được rồi, liền theo hắn mà đi thôi. Nếu chúng ta có thể ở trong Tam Đế Sơn này đoạt được tạo hóa, thì cũng chưa hẳn là không thể đánh với tiên cảnh một trận. Hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị sau khi Âm Dương Đao Thánh mà đột phá lên tiên cảnh, có sự trả đũa. Cái này cũng không thể trách Âm Dương Đao Thánh, Cao tầng của mỗi một cái tông môn đều muốn để cho tông môn của mình đi tới đỉnh phong, đều muốn để cho quyền lợi của mình đạt tới tốt nhất mà sử dụng. Đương nhiên, nếu như Âm Dương Đao Thánh không có ra tay với Phượng Hoàng Tông thì đó là tốt nhất. Vậy thì đi tới chỗ bia đá mà hắn nói xem thử một chút, Tô Hàn cao giọng mở miệng. Mọi người gật đầu theo Tô Hàn cùng đi. Khoảng cách trăm vạn dặm đối với mọi người mà nói không tính là quá xa. Một đường đi qua, non xanh nước biếc, một mảnh sinh cơ bàng bạc, hoàn cảnh cực kỳ tao nhã và lịch sự. Cũng không bao lâu thì có một chỗ bia đá to lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tấm bia đá này dựng đứng trên mặt đất, phảng phất như ở giữa thiên địa, cao cả ngàn trượng, để cho người ta cảm giác một loại uy nghiêm vô thượng. Mà trên bia đá này khắc họa từng hàng chữ, mặc dù không ít, thế nhưng bia đá này rất lớn, để cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ được. Ma Long Quật, có chân long tồn tại, chấn áp 5.000 vạn năm, thủ hộ địa quật. Đoạn mệnh nhai, một sườn núi hoang, linh hồn trọng sinh, thân phách thăng hoa, cơ duyên tạo hóa. Táng thần phủ, khốn nguyên thần trong đó, tất cả đều là cùng hung cực ác, gặp phải tra tấn vĩnh hằng, không thể luân hồi. Mai thi động, thiên đạo rực rỡ, cự thú kéo quan tài, có thi thể trường tồn như vĩnh hằng. Tống tài các, linh tinh khắp nơi trên mặt đất, ma nguyên cuồn cuộn, một bước thu hoạch. Ở trên tấm bia đá còn có rất nhiều kiểu chữ nhưng đều không quan trọng, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở năm khu vực lớn này. Đây, cái này là đơn giản nói rõ lý do và cũng để cho người ta lý giải. Mọi thứ khác nhau, cái duy nhất chính là ngoại trừ tống tài các ra thì bốn khu vực khác hẳn là đều vô cùng nguy hiểm. Mà tấm bia đá này ở trong nguy hiểm chỉ ra tạo hóa kinh thiên để cho người ta khó lòng kháng cự. Giống như đoạn mệnh nhai kia, có thể mất mạng, nhưng cũng có thể để cho linh hồn trọng sinh, thần phách thăng hoa, đạt được tạo hóa nghịch thiên. Lại như ma long quật, tuy rằng có ma long tồn tại, giống như một loại thủ hộ nào đó, hoặc là nói thủ hộ một ít thứ gì đó. Mà đồ vật có thể để cho chân long bảo hộ là cái gì, mạnh cỡ nào? Đến mức vạn cổ đạo pháp, đế giả bí thuật, thậm chí là bia đá minh ngộ, trên tấm bia đều không có viết ra. Cái này khiến cho mọi người không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ là bởi vì ba món đồ này cùng với những đồ vật khác ở trong năm khu vực này thì không đáng giá nhắc tới sao? Hay là nói ba bốn đồ này cũng tồn tại ở một trong các khu vực ấy? Chỗ đồ vật mà chân long bảo vệ kia có thể hay không chính là ba loại này? Hết thảy cần phải tự mình đi thăm dò. Mà cái loại xem xét này phải trả bằng đại giới, rất có thể đó là sinh mệnh. Giờ khắc này rất nhiều người đều cau mày lẳng lặng đứng trước tấm bia đá không nói gì. Trong năm khu vực này thì tống tài các mối nguy hẳn là nhỏ nhất. Tô Hàn mở miệng trầm giọng nói, Tam Đế Sơn này nếu như dùng tống tài các làm vật dẫn dụ người ta tiến tới, từng bước đi tới các khu vực khác để mà xem xét. Phụ thân là nói, giờ phút này vị trí của chúng ta chính là tống tài các sao? Đỗ Thiền Lâm nói, Tô Hàn khẽ gật đầu, đã như vậy thì chúng ta xem xét trước tống tài các này như thế nào. Hết thảy có thời gian 10 năm, năm khu vực khác nếu như có khả năng thì Tô Hàn đều muốn đi nhìn một chút. Ở trong suy tính của hắn thì ba vị đế giả nếu như đã sáng tạo ra Tam Đế Sơn này thì chính bản thân đều biết rõ. Cái đó rất có thể là thu hoạch khổng lồ của mình ở trong Tam Đế Sơn lần này. Tông chủ, nhân số của chúng ta không ít. Nếu một mực đều ngưng tụ cùng một chỗ vậy thì địa phương thăm dò được sẽ rất ít. Dù sao thời gian cũng có hạn, Tăng Tiếu truyền âm. Tô Hàn suy nghĩ một chút cảm thấy có lý. Nếu tụ lại cùng một chỗ lực ngưng tụ rất mạnh, nhưng bàn về độ thăm dò thì cuối cùng cũng không bằng là phân tán nhau ra. Yên lặng một lát, Tô Hàn liền nói, người của Phượng Hoàng Tông sẽ chia làm ba đội, một đội đi theo Hủy Diệt Nữ Hoàng, một đội đi theo Hương Nhi, đội cuối cùng đi theo ta. Nhớ kỹ, trừ phi là ta hạ lệnh, bằng không mà nói, ai cũng không cho phép rời khỏi khu vực tống tài các này. Nghe thấy lời ấy, đám người Lăng Tiếu lập tức phân phó xuống, rất nhanh liền đem nhân số của bọn họ chia ra làm ba đội. Mỗi một đội đều có ước chừng 7 vạn người. Sau khi làm tốt tất cả những thứ này, Tô Hàn lại nhìn về phía Đỗ Thiên Lâm. Đỗ Tông Chủ, nếu như đã đến đây, như vậy cũng không cần thiết phải tập trung hết ở một chỗ, không bằng riêng phần mình tách ra thăm dò. 10 năm sau lại tụ tập ở đây, như thế nào? Ta cũng cho là như vậy, Đỗ Thiên Lâm gật đầu. Đã vậy thì Tô Mỗ liền cáo từ trước. Tô Hàn ôm quyền sau đó hạ lệnh cho ba tổ đội của Phượng Hoàng Tông chia làm ba phương hướng tự mình rời đi. Khu vực tống tài các này rất lớn, Hủy Diệt Nữ Hoàng dẫn đầu một đội hướng về chính nam, đám người Hương Nhi thì hướng về chính đông, còn Tô Hàn thì hướng về phía chính tây. và cuối cùng hướng chính bắc sẽ để lại cho thần mộng phái. Âm Dương Đao Thánh đã tự mình rời đi, cho nên thần mộng phái không có á tiền cấp cường giả nữa. Mà theo số lượng cường giả mà đếm thì thần mộng phái so với Phượng Hoàng Tông kém hơn quá nhiều. Bởi vậy Đỗ Thiên Lâm không giống như Phượng Hoàng Tông đem người của thần mộng phái tách ra. Mặc dù cũng có mấy chục vạn nhưng vẫn như cũ là ngưng tụ thành một đội hình. Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi bên kia sẽ có được thu hoạch gì thì Tô Hàn không biết. Sau một canh giờ, hắn đã mang theo Lăng Tiếu và Diệp Tử Phỉ để cho mọi người đi tới trước tấm bia đá khoảng từng 8 triệu dặm địa phương. Dùng tốc độ của bọn hắn, cho dù hợp thể cảnh kém nhất thì một canh giờ không ngừng di chuyển cũng ra được 8 triệu dặm. Sở dĩ chậm như vậy tại là bởi vì thời khắc nào cũng phải quan sát bốn phía, thăm dò hết thảy khả năng để phát hiện tài nguyên. Lại là một gốc dược liệu. Có người mở miệng, thân ảnh lập lè, sau một lát đem dược liệu thu về. Lục phẩm dược liệu, không tệ. Lăng Tiếu quét mắt nhìn dược liệu kia. Một đường đi qua, đám người Tô Hàn ít nhất cũng được hơn 800 gốc dược liệu, mà thấp nhất cũng là tứ phẩm. Nếu để ở bên ngoài thì giá trị thực nhiên là rất lớn. Thế nhưng, mấu chốt là thứ mà bọn họ cần cơ bản không phải là dược liệu. Cho dù có đạt được mấy ngàn gốc, vạn gốc, thì có thể luyện chế ra mấy viên đan dược, liệu có thể phân được cho mấy người. Giờ khắc này Phượng Hoàng Tông thế nhưng là có tới 5.000 vạn người đang trông mong. Trực tiếp nhất, thô bạo nhất chính là Linh Tinh và Ma Tinh Thạch. Còn Tống Tài Các đâu? Đưa ra cái rắm. Còn không bằng gọi là các tài liệu dược liệu. Lăng Tiếu lẩm bẩm. Một canh giờ, 8 triệu dặm địa phương, ngay cả một viên Linh Tinh cũng không thấy. Chúng ta đây chỉ có 10 năm thời gian thôi nha. Đừng có gấp. Diệp Tiểu Phỉ trợn trắng mắt liếc Lăng Tiếu. Lúc này mới có một canh giờ mà thôi. Nhìn cái bộ dạng của người một chút cũng không nhịn được. Giống như là Tam Đế Sơn người ta thiếu nợ người vậy. Nhưng mà nơi này nghèo muốn chết, căn bản không xứng nổi với ba chữ Tống Tài Các à. Lăng Tiếu thầm nói, cũng không biết là Hủy Diệt Nữ Hoàng và Thánh Đế Đại Nhân bên kia có thu hoạch gì không. Nhìn các nàng có lẽ đã được cả 100 triệu linh tinh, chúng ta rất có thể là ngồi ăn chờ chết. Mọi người trợn trắng mắt. Thời gian tiếp theo bọn họ vẫn trên đường thăm dò, một ngày, hai ngày, bốn ngày. Thời gian trôi qua, số lượng dược liệu đang gia tăng, thế nhưng Linh Tinh và Ma Tinh Thạch thì đều không nhìn thấy. Âm Dương Đao Thánh kia nói tới là Linh Tinh Đại Sơn, không biết nằm ở nơi nào, rồi ma pháp nguyên tố hình thành dòng sông, giống như là thổi phồng vậy. Thời điểm tới ngày thứ 10 thì Lăng Tiếu rốt cuộc mất hết kiên trì, không riêng gì hắn mà rất nhiều người đã không kiên nhẫn. Mà tại thời điểm bọn hắn đã vội vã nhịn không nổi, thì hào quang lập lòe của Linh Tinh cuối cùng cũng xuất hiện. Chỉ có một viên lẳng lặng trong thảm cỏ xanh, nếu không phải tất cả mọi người là dùng thần niệm dò xét thì thật đúng là không thể thấy. Chỉ có một viên này. Nhìn Linh Tinh ở trong tay, Lăng Tiếu dở khóc dở cười. Cũng không tệ. Diệp Tiểu Phỉ cật lực kìm nén ba phần lửa giận trong lòng mà nói. Người ta nói là tống tài thì cũng không nói là đưa nhiều hay đưa ít, nhưng mà chân mũi thì cũng là thịt, đừng có không biết điều. Ta... Lăng Tiếu xám chút nhịn không được đem Linh Tinh kia bóp nát. Nhìn bộ dạng này của hắn, không ít người khuôn mặt kìm nén đến đỏ lên, hai vai run rẩy, rõ ràng là mạnh mẽ nhịn xuống không bật cười ra tiếng. Công chủ, tới bên này. Vào thời khắc này, ở trong chữ vật giới chỉ của Tô Hàn, có một viên truyền âm tinh thạch bỗng nhiên lập lòe lóe sáng. 7 vạn người tự nhiên không có khả năng tụ tập cùng một chỗ, đại khái là cũng phân tán ra, bất quá khoảng cách nhiều nhất là 100 vạn dặm, sẽ không quá xa. Có thu hoạch, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, hướng về cái địa phương có người truyền âm mà phóng đi. Không bao lâu thì có một mảng hồ nước khổng lồ hiện lên trong tầm mắt. Ở bốn phía của hồ nước đang đứng không ít nhân số của Phượng Hoàng Tông. Bọn họ đều đang ngó chừng hồ nước, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Tô Hàn cúi đầu nhìn, thấy hồ nước này cũng không quá sâu. Bên trong tựa như bãi biển vậy, cát trắng dày mịn. Mà trong những hạt cát này đang có từng mảnh nhỏ điểm sáng từ trong gợn sóng của mặt nước mà phản xạ ánh sáng ra. Mọi người trông thấy rõ ràng những điểm sáng này đều là linh tinh, chỉ bất quá hơn phân nửa đều bị cát che lấp đi, chỉ lộ ra một phần nhỏ, cho nên thoạt nhìn giống như những điểm sáng nhỏ thôi. Những cái này đều là linh tinh sao? Ánh mắt Lăng Tiếu sáng lên, dẫn đầu vọt tới. Cái đồ tham tiền này, Diệp Tiểu Phỉ nhếch miệng, thế nhưng động tác cũng chả chậm chút nào, thậm chí so với Lăng Tiếu còn nhanh hơn một chút. Cẩn thận một chút, sự tình khác thường chất tất có yêu quỷ. Nói không chừng giữa cái hồ này sẽ có đồ vật kinh khủng gì đó tồn tại, Tô Hàn nói. Nghe thấy lời ấy thì Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ lập tức cẩn thận lại. Bọn hắn thích linh tinh nhưng không có nghĩa là bọn hắn tham lam đến mức mà ngay cả mạng cũng không cần. Cái hồ này tựa hồ có chút quỷ dị, thân ảnh Lăng Tiếu chớp động, lướt trên hư không, rồi dạo một vòng quanh hồ nước. Hồ này có hình tròn, đường kính ít nhất cũng khoảng 5 vạn dặm. Cái này cũng có thể coi là một vùng biển nhỏ rồi. Nhưng kỳ quái chính là vô luận ở bên bờ hay là trung tâm của hồ nước, chiều sâu của nước đều giống nhau, không vượt quá 1 mét, mà phía dưới toàn bộ đều là cát cả. Những người khác cũng dần phát hiện một màn này, lông mày không khỏi nhăn lại. Đường kính của hồ nước vượt quá 5 vạn dặm mà lại chỉ sâu có nửa mét chiều sâu. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng đều cảm thấy không bình thường. Nhưng mà tra xét rất lâu, cuối cùng có người nhịn không được mà nói: "Tông chủ, không bằng chúng ta thử chúc một chút, lấy linh tinh này xong xem có mối nguy gì xuất hiện hay không." "Được." Tô Hàn gật đầu, cẩn thận một chút, thời khắc phóng ra thần niệm, không thể buông lỏng cảnh giác. "Vâng." Người kia gật đầu, thân ảnh lao ra, tu vi lực lượng quét ngang hóa thành một bàn tay cự đại chộp vào mặt nước, từ trong hạt cát tóm lấy một lượng lớn linh tinh. Một cái chộp này ít nhất cũng phải có mấy ngàn miếng. Sau khi lấy linh tinh, người này không nói hai lời lập tức nhấc lên hư không, lẳng lặng quan sát. Thế nhưng chờ đến một nén hương thời gian trôi qua, vẫn như cũ không có mối nguy gì xuất hiện. Mặt hồ nhấp nhô gợn sóng kia lại dần khôi phục bình thường. "Không có nguy hiểm ư?" Người này hơi lưỡng lự rồi lại nắm một cái linh tinh, kết quả vẫn như trước đó là không có bất kỳ mối nguy nào phát sinh. "Tống tài các." Người này thấp giọng thì thào, chẳng lẽ tống tài các này thực sự là đưa tài bảo cho chúng ta? Là như thế này, chỉ đơn giản như vậy liền phát tài sao? Tiếng nói hạ xuống, người này lần thứ ba ra tay, lần này bàn tay biến lớn trọn vẹn chộp lấy mấy vạn miếng linh tinh. Xuyên qua mặt hồ, xuyên qua những hạt cát kia, có thể thấy được một lượng lớn linh tinh hiển lộ ra. Người này rõ ràng là đã chộp quá 1 mét chiều sâu, thế nhưng vẫn như trước là không nhìn thấy những linh tinh ở phía dưới bùn đất. Thật giống như cái mặt hồ này từ trên xuống dưới toàn bộ đều là linh tinh vậy. Nhiều như vậy sao? Không ít người đều hít vào một hơi thật sâu, tim đập rộn lên. Nếu như toàn bộ hồ nước này đều là kết cấu như vậy, vậy thì vỏn vẹn chỉ linh tinh ở trong cái hồ này đã là một số lượng khó có thể hình dung. Người qua đó thử xem, Tô Hàn nhìn về phía Lăng Tiếu. Tên này không nói hai lời, trực tiếp hóa ra bàn tay cả ngàn trượng, hướng phía dưới hồ nước, ra sức chộp tới một cái. Xoạt! Dưới một chảo này, mặt hồ trực tiếp nhấc lên gợn sóng, mặt nước trong veo ban đầu bắt đầu vẩn đục, hạt cát dập dần. Lắng đọng nhiều năm, cũng có cả bùn đất đen nhánh từ trong dòng nước tràn ra. Bàn tay ngàn trượng này là do Lăng Tiếu dùng sức không nhỏ, ít nhất đào sâu xuống dưới cát phải đến 10 thước chiều sâu. Một lượng lớn linh tinh như hòn núi nhỏ bị Lăng Tiếu kéo ra. Ngẩng đầu nhìn lại xuyên qua ánh nắng, chỗ linh tinh phản xạ ánh sáng kia chói mắt tràn đầy lực hấp dẫn. Cái này số lượng phải vượt quá 10 vạn. 10 vạn? Ta xem ít nhất phải 50 vạn đấy chứ. Linh tinh ở nơi này lại không phải vuông vức như vậy, có lớn có nhỏ. Nếu như lấy linh tinh bình thường để mà xem xét, thì 100 vạn không phải không có khả năng. 100 vạn thì quá sức, bất quá 70-80 vạn thì không sai biệt lắm. Có không ít người hưng phấn nghị luận, đồng thời mọi người cũng đều biết linh tinh ẩn trong những hạt cát này chiều sâu cũng phải ước chừng 10 thước. Ở Lăng Tiếu bên này, sau khi bắt lấy linh tinh lập tức hướng về hư không, ánh mắt quán nhìn chòng chọc vào mặt hồ, nơi đó có gợn sóng dập dần, thế nhưng cuối cùng không xuất hiện mối nguy gì cả. Nhiều hay ít, Tô Hàn nhìn về phía Lăng Tiếu lộ ra nụ cười, hẳn là có chừng 60 vạn. Lăng Tiếu đem những linh tinh này thu thập vào giới chỉ, sau đó nói: "Tông chủ, chúng ta có phải hay không là có chút quá khẩn trương, rõ ràng là không có mối nguy gì, mà chúng ta hết lần này tới lần khác lại giống như là ngóng trông mối nguy xuất hiện vậy." "Không, rất cần thiết phải cảnh giác và cẩn thận, thời thời khắc khắc phải bảo trì." Tô Hàn lắc đầu mỉm cười, bất quá bây giờ xem ra nơi này xác thực không có nguy hiểm tồn tại, nhưng đối với chúng ta mà nói đây là tốt nhất. "Vậy chúng ta không phải là bắt đầu đào móc sao?" Mọi người không kịp đợi mà nói. "Được." Tô Hàn gật đầu. "Bất quá ta vẫn là câu nói kia, nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, không nên bị lợi ích trước mắt che đậy con mắt. Linh tinh tuy trọng yếu thật, nhưng mạng của các ngươi quan trọng hơn." "Vâng." Đám người thân thể chấn động, lời nói thuận miệng của Tô Hàn lại để cho bọn họ sinh ra một phần cảm động. Thời gian kế tiếp mọi người cũng không do dự nữa, bắt đầu thăm dò hồ nước 5 vạn dặm này. Nói là thăm dò, không bằng nói là cướp đoạt. Hàng loạt thân ảnh đứng cách hồ nước ước chừng ngàn mét trên hư không, hướng linh tinh phía dưới chộp tới. Toàn bộ quá trình cực kỳ thuận lợi, linh tinh chất thành đống, bị mọi người thu thập vào trong chữ vật giới chỉ. Hồ nước này mặc dù là lớn, nhưng nhân số bên Tô Hàn không ít. Cho dù là 5 vạn người tới khai thác, thì cũng vỏn vẹn mỗi người được phạm vi một dặm mà thôi. Bởi vậy mà đem trọn vẹn cái hồ nước này khai thác đến không còn thì cũng chẳng hao phí bao nhiêu thời gian. Mà cuối cùng Tô Hàn hạ lệnh kiểm kê thu hoạch, từng nhóm người hồi báo, cuối cùng lấy được kết quả là từ trong hồ nước này thu được số lượng linh tinh là đâu đó khoảng 500 tỷ. Nói cách khác, trung bình mà xem xét thì cứ một dặm hồ nước liền có thể thu hoạch được ngàn vạn linh tinh. Đây là một bút thu hoạch cực lớn, nhưng đối với Phượng Hoàng Tông mà nói vỏn vẹn chỉ 500 tỷ thì hiển nhiên là không đủ. Thậm chí nói một câu khoa trương, không đủ để nhét kẽ răng. Phượng Hoàng Tông hiện tại cần có linh tinh, cái đơn vị tính bằng ức này căn bản vô phương thỏa mãn, động một chút là phải triệu vạn triệu tỷ để mà tính toán. Bởi vậy đối với số lượng này, mọi người cũng không phải quá hài lòng. Bất quá đây vỏn vẹn chỉ là mấy ngày thứ 10 đi vào Tam Đế Sơn mà thôi, mà chưa nói đến bốn khu vực khác. Chỉ riêng khu vực Tống Tài Các này đã rất rộng lớn, thậm chí có thể so với một quả tinh cầu. Còn có rất nhiều địa phương bọn họ còn chưa được thăm dò. 500 tỷ này xem như một cái khởi đầu tốt đẹp. Chủ yếu nhất là từ đầu tới cuối mọi người không gặp phải mối nguy hiểm gì. Nếu có thể trung bình 10 ngày đạt được 500 tỷ linh tinh, vậy thì ở đây 10 năm thực sự sẽ là một số thu hoạch vô cùng khổng lồ. Tiếp tục tìm kiếm, Tô Hàn hạ lệnh để cho mọi người phân tán ra hướng những địa phương khác mà càn quét. 3 ngày sau đó lại là một mảng lớn linh tinh xuất hiện trước mặt mọi người. Bất quá lần này linh tinh tồn tại có chút kỳ dị, chúng không phải là phân tán dưới mặt đất, cũng không phải chất chồng ở một chỗ, mà treo lơ lửng ở trên từng cái cây che trời cả ngàn trượng cao kia. Thời điểm ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy được từng cái vầng sáng lớn xuyên thấu qua những tán lá cây màu xanh lục, chiếu vào ánh nắng lấp lánh. Nếu như không phải có linh khí nồng đậm truyền tới, người nhìn thấy còn tưởng rằng đây là một ít chân quả đặc thù. Linh tinh lại có thể treo trên cây. Mọi người nhìn những linh tinh đó đều cảm thấy có chút kỳ dị. Sưu một tiếng, Lăng Tiếu là người đầu tiên xông lên đỉnh một cây đại thụ. Từ nơi này nhìn xuống sẽ thấy là lá cây này rất lớn, mỗi một mảng đường kính đều đạt tới cả 100 mét. Đứng ở dưới tàng cây có cái lá xanh này che chắn, thậm chí họ khó có thể nhìn thấy ánh nắng. Mà giờ khắc này ở phía trên mỗi phiến lá đều chất đầy linh tinh, giống như là có người cố ý đem linh tinh giải lên đây vậy. Thần niệm dò xét bốn phía một ven cũng không phát giác được mối nguy gì. Lăng Tiếu vung tay trực tiếp đem linh tinh trên chiếc lá thu lại. 10 vạn. Thần niệm quét qua hắn liền biết được số lượng linh tinh. Trên mỗi chiếc lá liền có 10 vạn linh tinh. Phóng mắt nhìn qua, nơi này trời xanh cây lớn rất nhiều, lan tràn không biết bao nhiêu khoảng cách. Ngay cả phiến lá cũng tựa như là biển cả vậy, chì chít không thể đếm hết. Linh tinh trên đó hoàn toàn là phủ kín. Linh khí nồng nặc kia cơ hồ là hóa thành thực chất, để mọi người cảm thấy linh khí sền sệt. Đi lấy đi. Nhìn mọi người bộ dáng không kịp đợi, Tô Hàn liền mở miệng cười. Siêu một tiếng, lần lượt từng bóng người xông lên, tranh nhau chen lấn. Đối với những linh tinh này, giơ cái móng vuốt sói của mình ra. Tông chủ, ngài nói xem, chút linh tinh này tại sao lại trên mặt của phiến lá chứ? Diệp Tiểu Phỉ đứng bên cạnh Tô Hàn nghi ngờ nói, là có người cố ý để ở chỗ này, hay là linh khí nơi đây quá mức nồng đậm, qua tuế nguyệt mới lắng động tạo thành linh tinh, rồi rơi xuống trên mặt những phiến lá này. Cái đó thì ai mà biết, Tô Hàn lắc đầu cười khổ. Có lẽ đây là do ba vị đế giả kia, tùy ý, tùy hứng tạo thành mà thôi. Đúng vậy, Diệp Tiểu Phỉ trong mắt lộ ra hào quang, mặc kệ nó là đến cùng xuất hiện như thế nào, chỉ cần chúng ta có thể lấy tới tay mà không gặp phải nguy hiểm là được. Lần thu hoạch linh tinh này cũng tốn mất 3 ngày thời gian, mà số lượng cũng vượt ra khỏi hồ nước trước đó nhiều, đạt đến 2 vạn 5 ngàn ức, cơ hồ là gấp 5 lần. Cộng thêm với hồ nước nơi đó, lần này tiến vào Tam Đế Sơn chỉ riêng tổ đội của Tô Hàn đã đạt tới là 300 tỷ linh tinh, mà thời gian hao phí chỉ là hơn nửa tháng một chút. Số lượng kinh khủng này thực sự đã không ít, còn có thể nói là dạng bánh từ trên trời rớt xuống. Nhưng đối với đám Phượng Hoàng Tông như cái động không đáy kia thì cũng chỉ như chín con trâu thêm một sợi lông. Tại thời điểm Tô Hàn cho rằng lần này tiến vào Tam Đế Sơn, nếu như có thể nhất định phải đạt được số lượng linh tinh đủ cho Phượng Hoàng Tông tu luyện đến mức có thể chống lại Tam giáo cửu phái 72 tông. Vực ngoài thiên ma buông xuống thì đã vô phương tiến vào tinh không thu hoạch. Tam Đế Sơn lần này đã trở thành cơ hội duy nhất cho Phượng Hoàng Tông. Mà trước mắt lấy được 300 tỷ linh tinh để Tô Hàn nhìn thấy được hy vọng. Chỉ cần có thể đạt được đủ linh tinh, đem tu vi đoàn thể của Phượng Hoàng Tông tăng lên. Đến lúc đó thì hạ gục Tam giáo cửu phái 72 tông, thậm chí diệt sát bọn hắn. Phượng Hoàng Tông cũng sẽ không bởi vì sự tình linh tinh mà phát sầu nữa. Với tu vi cường hãn kia, Phượng Hoàng Tông đều có thể rời khỏi đại lục trăm tỷ dặm tiến vào tinh không, dưới tình huống có thể đủ tự vệ, thu hoạch được rất nhiều vật phẩm bên ngoài tinh không nữa. Thời gian trôi qua trong tính toán của Tô Hàn, 3 tháng cũng chớp mắt mà qua thôi. 3 tháng này thì khoảng cách đám người Tô Hàn tìm tòi thăm dò đã vượt quá ức dặm phạm vi, mà trong phạm vi rộng này, tổng số lượng linh tinh bọn họ đạt được đã là 13 vạn triệu, tương đương với 13 ngàn tỷ. Trong toàn bộ quá trình đều cực kỳ thuận lợi, không gặp được một mối nguy nào. Ngay cả cái gia hỏa Lăng Tiếu không hài lòng trước đó, bây giờ cũng không ngừng cảm thán, đó là Tống Tài Các, xác thực danh phủ kỳ thực. Chỗ mà bọn hắn tiến lên luôn luôn có thể là hướng về phía chính Tây, thế nhưng coi như trôi qua 3 tháng bọn họ còn chưa đi tới điểm cùng. Cái gì gọi là điểm cùng đây? Dựa theo ghi chép trên tấm bia đá thì Tống Tài Các là trung tâm của 5 khu vực. Từ nơi này mà xuất phát thì hướng chính Nam chính là Ma Long Quật, chính Đông là Đoạn Mệnh Nhai, chính Tây là Táng Thần Phủ, chính Bắc là Mai Thi Động. Nói cách khác là đoàn người Tô Hàn nếu như đi ra khỏi khu vực Tống Tài Các này sẽ tiến vào Táng Thần Phủ. Nếu thật là như thế, bọn họ nhất định sẽ có phát giác. Nhưng nơi này vẫn như cũ là thế giới của Tống Tài Các, cùng với Táng Thần Phủ không quan hệ chút nào. Ta còn nhớ Âm Dương Đao Thánh trước đó có nói, hắn đã nhìn thấy là Đại Sơn Tinh Linh được con cự thú cõng trên lưng cơ mà. Lăng Tiếu có chút đợi mong, bất quá đều đã trôi qua thời gian dài như vậy, tại sao con cự thú này còn chưa xuất hiện? Cự thú đưa tài bảo ư? Mọi người có chút im lặng. Con cự thú kia tất nhiên là cực kỳ khủng bố, cũng chỉ có gia hỏa như Lăng Tiếu này mới cho nó một cái ngoại hiệu khả ái như thế. Đúng vậy à? Cự thú có thể cõng một tòa tinh linh đại sơn lớn như vậy, không phải tới đưa tài phú thì là cái gì? Lăng Tiếu tự mình nói. Các người nói xem, nếu như chúng ta có thể lấy được linh tinh đại sơn kia, thì cự thú đưa tài bảo kia có phải hay không sẽ phải cảm ơn chúng ta? Dù sao nó mỗi ngày đều phải cõng một tòa núi lớn như vậy, cũng có áp lực rất lớn chứ. Những linh tinh đó đều ở trong chữ vật giới chỉ của ngươi à? Diệp Tiểu Phỉ đột nhiên hỏi. Đúng vậy, làm sao? Lăng Tiếu nghi ngờ nói. Nếu là người khác cướp đoạt linh tinh của ngươi, ngươi có phải là cũng thực sự cao hứng hay không? Dù sao thì thời khắc nào cũng cầm lấy mười mấy triệu linh tinh, nhưng mà rất nặng đó nha. Diệp Tiểu Phỉ học theo ngữ khí của Lăng Tiếu mà nói. Lăng Tiếu trợn trắng mắt lên. Tốt rồi, Tô Hàn đối với hai người này có chút im lặng. Nếu như mỗi khu vực đều phải thăm dò, vậy thì mỗi khu vực chúng ta đều có thời gian 2 năm, mà thời khắc này vỏn vẹn mới chỉ trôi qua 3 tháng mà thôi. Tiếp theo chúng ta còn phải thăm dò bốn phía, nói không chừng càng đạt được nhiều linh tinh hơn nữa. Lăng Tiếu gật đầu, đây cũng chính là điều mà ta muốn nói. Diệp Tiểu Phỉ trợn trắng mắt, cút đi. Thăm dò vẫn còn tiếp tục, thời gian vẫn đang trôi qua, linh tinh thì không ngừng gia tăng. Cho đến tháng thứ 10 thì tổ đội của Tô Hàn đã đạt được tiếp cận là 30 vạn triệu linh tinh. Nhưng con cự thú đưa tài bảo trong miệng của Lăng Tiếu cuối cùng đã xuất hiện. Ngoạ tàu, nhìn trên đỉnh đầu tựa như một đám mây đen lướt ngang bầu trời, tốc độ lại cực kỳ chậm rãi. Lăng Tiếu nhịn không được mà sổ ra một câu nói tục. Không riêng gì hắn mà hết thảy mọi người thời khắc này khóe mắt đều run rẩy, tim đập loạn nhịp, ngây ngốc đứng in tại chỗ khó có thể tin. Thể xác to lớn của con cự thú kia đơn giản vô phương dùng lời nói mà hình dung, chỉ riêng bốn cái bàn chân thì mỗi cái đã vượt quá chiều dài trăm dặm. Thể xác khổng lồ ánh vào tầm mắt phảng phất như một viên tinh cầu nhỏ, mà trên lưng nó đích thực là có ánh sáng lập lòe sáng bóng lên. Đó là, đây là tinh linh đại sơn, không có cách nào hình dung được. Âm Dương Đao Thánh xác thực không có lừa ta. Trái tim của Lăng Tiếu lập loạn nhịp, giật giật góc áo Tô Hàn mà nói, tông chủ, đây là cự thú gì, ngài có biết không? Không biết, Tô Hàn lắc đầu. Hắn là thực sự không biết, mặc dù ở thời điểm kiếp trước cũng chưa từng thấy qua loại cự thú này. Khiến choán thở phào nhẹ nhõm chính là khí tức cự thú này, mặc dù rất mạnh nhưng không đạt tới tiên cảnh, Tô Hàn có thể cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Tiên cảnh và linh cảnh là sự khác biệt cấp độ. Nếu như thực sự có tiên cảnh hiện thân, vậy Tô Hàn chắc chắn sẽ phát hiện được ngay. Mà đã nếu như không phải tiên cảnh, vậy thì linh tinh đại sơn này liền không có khả năng là không lấy ra được. Họ Lăng, con cự thú đưa tài bảo mọi người nói đã tới, người nhanh đi đi. Diệp Tiểu Phỉ truyền âm nói, không. Cự thú này là đưa tài phú cho ngươi. Lăng Tiếu nhếch miệng cười một tiếng. Đưa cái đại gia nhà ngươi. Diệp Tiểu Phỉ trợn trắng mắt nhìn về phía Tô Hàn. Tông chủ, Cự thú này mặc dù lớn nhưng khí tức còn không mạnh đến trình độ mà chúng ta không thể thừa nhận nổi. Có lẽ là nó đã thu liễm đại bộ phận rồi, cũng không có thể hiện ra thực lực chân chính. Thế nhưng tinh linh đại sơn trên lưng nó thực sự là quá lớn. Đúng vậy, tinh linh đại sơn này quá lớn đi. Lăng Tiếu cũng phụ họa một câu. Khục khục, thuộc hạ cảm thấy có nên thử một chút, nhìn xem có thể lấy tới tay hay không. Diệp Tiểu Phỉ ho khan vài tiếng thận trọng hỏi. Tô Hàn hơi trầm ngâm nhìn về phía mọi người sau lưng. Bản tông đầu tiên phải nói trước, thánh tử tu di giới kia bản tông không có mang theo. Tiên khí mặc dù có mang theo, nhưng cũng không nhất định có thể chịu đựng lửa giận của cự thú này. Cho nên một khi xuất hiện sai lầm, liên lụy rất có thể là tính mạng của các ngươi. Sợ cái gì chứ? Diệp Tiểu Phỉ nói thẳng, người chết vì tiền, chim chết vì chim cái. Nếu không có đảm lượng thì sẽ không có sản lượng. Ái chà, ngươi còn nói tục ngữ, ngươi còn nói ta tham tiền. Lăng Tiếu trừng mắt. Diệp Tiểu Phỉ không khỏi trêu chọc. Thế nào? Cự thú đưa tài bảo đã đến trước mặt của ngươi, ngươi lại không có can đảm rồi sao? Quả nhiên không phải là một nam nhân. Ngọa tảo, nếu ngươi nói vậy, ta đây liền muốn cùng ngươi lý luận tốt một phen. Lăng Tiếu xám chút tức điên. Được rồi, hai người các ngươi đều nói ít vài lời đi. Giờ phút này không phải để cho các ngươi xả đạn. Tô Hàn nhíu mày lại nói. Tốc độ cự thú này tiến lên cũng không phải là rất nhanh. Cho các ngươi một nén hương thời gian, bày ra một kế hoạch hoàn mỹ. Tốt nhất có thể đem tinh linh đại sơn kia trong thời gian rất lớn toàn bộ thu lại. Toàn bộ thu lại? Nhìn toàn đại sơn to lớn kinh người kia, Lăng Tiếu lộ vẻ chần chờ. Ở dưới tình huống không có thánh tử tu di giới, muốn thu lại toàn bộ chỉ sợ là có chút gian nan. Trên thực tế đúng là như vậy, tinh linh đại sơn này không chút nào kém so với sự hình dung của âm dương đao thánh trước đó. Số lượng linh tinh tồn tại trên đó tuyệt đối vượt qua thu hoạch của đám người Tô Hàn lúc này là 30 vạn triệu tinh linh. Một tòa tinh linh đại sơn khủng bố như thế cũng chỉ có thánh tử tu di giới, loại bảo vật kia mới có thể trong nháy mắt chứa vừa, chứ còn chữ vật giới chỉ khác thì khó mà làm được. Dù sao thì chữ vật giới chỉ cao cấp nhất cũng chỉ có thể chứa đựng đâu đó khoảng 100 tỷ linh tinh mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, đem số linh tinh này chứa vào, thì chúng ta mới có cơ hội chạy trốn chứ, Tô Hàn trầm ngâm nói. Bằng không thì ai có thể nâng một tòa tinh linh đại sơn mà chạy trốn, sợ là còn chưa chạy được bao xa thì đã bị cự thú đuổi theo. Mọi người yên lặng. Suy nghĩ một chút thì một nén hương thời gian đã trôi qua, cuối cùng không tìm được biện pháp nào có thể đem tinh linh đại sơn này nháy mắt cất chữ đi. Đầu cự thú này hẳn đã lâm vào ngủ say. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn con cự thú kia mà lẩm bẩm. Thời điểm ngủ say mà đã có uy áp kinh người như vậy, nếu là thức tỉnh chắc chắn không phải thứ mà chúng ta có thể chống lại. Bởi vậy nếu như thực sự không tìm thấy biện pháp tốt nhất để thu tinh linh đại sơn, vậy thì chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Dù sao vì một tòa tinh linh đại sơn như thế mà phải trả giá bằng rất nhiều sinh mệnh thì cái được không bù nổi cái mất. Ngủ say. Trong lúc hắn vô tình mở miệng lại để Tô Hàn ngẩn ra, sau một khắc hắn bỗng nhiên lao lên, bàn chân đạp vào mặt đất bay thẳng tới giữa không trung. Địa phương của hắn cách với con cự thú kia chỉ có khoảng 3 dặm mà thôi. Cơ hồ là có thể nhìn rõ cả hoa văn trên người cự thú. Ánh mắt Tô Hàn nhìn chòng chọc vào đầu cự thú này. Hai bên đầu của nó có hai con mắt thật to, giờ phút này đã khép kín không nhúc nhích, ngủ say. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt này rất lâu, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. Tông chủ, làm sao vậy? Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đồng thời truyền âm. Tô Hàn thì lại không trả lời bọn hắn, vẫn nhìn chòng chọc vào đầu cự thú này. Từ đầu đến đuôi Tô Hàn cứ nhìn như vậy, phải mất thời gian một ngày. Ngày thứ hai cuối cùng Tô Hàn đạt được một đáp án, đầu cự thú này đã chết. Cái gì? Thời điểm khi biết được đáp án này, trong đầu đám người Lăng Tiếu nhấc lên sóng lớn thao thiên. Chết rồi ư? Có người không thể tin được mà nói. Tông chủ, điều đó không có khả năng. Nếu như chết thì tại sao đầu cự thú này còn tồn tại hơi thở chứ? Đúng vậy, nhưng người khác cũng đưa ra nghi vấn. Mấy trăm vạn năm trước, khi mà âm dương đao thánh lúc đến nơi này, thì đầu cự thú này đã tồn tại. Chẳng lẽ khi đó nó liền đã chết sao? Nếu như là chết, cả trăm vạn năm trôi qua, thể xác của nó chẳng phải đã sớm mục nát, làm sao có thể cho tới bây giờ vẫn còn tồn tại được? Tô Hàn ngước mắt khẽ nói. Các người hiểu biết cũng chỉ là những tồn tại hạ đẳng tinh vực mà thôi. Trong ngân hà tinh hệ có rất nhiều chủng tộc, sau khi chết đi cả ức vạn năm, thi thể vẫn còn tồn tại. Cái này... Nghe thấy lời này tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn đơn giản là không thể tin được. Nếu như có tồn tại kinh khủng như thế, Sau khi chết cả ức vạn năm, thể xác vẫn còn tồn tại, vậy thì cường độ thể xác nó phải khủng bố tới trình độ nào? Không nói những cái kia, riêng đầu cự thú trước mắt này đã là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Sau khi chết một thời gian lâu dài như vậy, vẫn còn tồn tại hơi thở, vậy khi nó còn sống, ra là cấp bậc gì? Thời gian một ngày này, ta đang quan sát hết thảy trên người nó, đến giờ phút này cũng không hề nhìn thấy nó động đậy, Tô Hàn nói. Chỉ dựa vào cái này mà liền nói nó đã chết thì khó tránh khỏi có chút quả đoán. Đây là lần đầu tiên Lăng Tiếu nghi vấn Tô Hàn. Mà tiếng nói của hắn vang lên, Diệp Tiểu Phỉ ho nhẹ một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Lăng Tiếu liền kịp thời phản ứng. Tông chủ, ta không có ý tứ khác, ta chẳng qua là... Tô Hàn liền phất tay ngắt lời hắn. Bước thứ nhất bước ra đã đi thẳng tới phía trên cự thú, tu vi lực lượng biến thành một cái thủ trưởng, hướng tỏa tinh linh đại sơn kia vổ mạnh một cái. Chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, lập tức có một cái hang to lớn bị Tô Hàn chộp ra. Ở trên đó có không ít những khối vụn linh tinh rơi lả tả xuống mặt đất, phát ra những tiếng vang lanh lảnh. Động tĩnh này không thể coi là không lớn, nhưng cự thú lại giống như không cảm nhận được, vẫn đóng chặt hai con ngươi. Thật sự chết rồi sao? Yết hầu của mọi người nhấp nhô, con mắt trừng lớn. Tô Hàn đã dùng hành động thực tế chứng minh đáp án của hắn là đúng. Cũng chỉ có được kinh nghiệm kiếp trước của Tô Hàn mới dám thử như vậy. Hài hước là âm dương đao thánh kia lại từng coi đầu cự thú này còn sống. Nếu nhắn biết cự thú này đã chết, vậy tinh linh đại sơn này chỉ sợ đã bị hắn quân đi. Tới, lấy linh tinh, Tô Hàn nói. Mọi người trong lúc yên lặng, như trước vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một đầu cự thú khủng bố như vậy, thế mà đã chết. Nếu chết rồi tại sao nó lại còn không ngừng trôi nổi trong hư không? Đây là thể xác bậc nào, trải qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, thậm chí lâu hơn, nhưng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, lại không hề bị hư thối. Chỉ có Tô Hàn có thể giải thích được rõ ràng, nhưng hắn lại lười nói rõ lý do. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau, mình sẽ up luôn đây.